Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Không có cái gì là linh thạch không giải quyết được. Trong khu nghỉ ngơi, Cuồng Nhiệt dập đầu một viên bổ khí đan, vểnh lên chân bắt chéo, chậm rãi điều tức lấy trạng thái. Chúng đệ tử chính vây bên cạnh hắn, kích động ngôn ngữ: Cuồng Nhiệt sư huynh, vừa mới đao pháp của ngươi thật sự là quá đẹp rồi. Một tên nam đệ tử giành trước mở miệng nói: Đúng vậy a, đánh cho Linh Phong Lư Nhân giống con rùa đen rút đầu giống như. Lại một tên nam đệ tử tiếp lời nói: Cát, một chút nữ đệ tử nghe được nam thần bị chửi bới, trực tiếp đi ra. Cuồng Nhiệt sư huynh, từ cái này tình thế đến xem ra ngài lần này là muốn đoạt quan tiết tấu a. Chúng ta Thiên Hà Phong lúc này thật đúng là muốn mở mày mở mặt lạc. Một tên đệ tử một mặt sùng bái nhìn qua Cuồng Nhiệt, kích động nói. Cuồng Nhiệt một mặt thờ ơ ngồi trên ghế, ngẫu nhiên méo mó cổ, móc móc ráy tay. Lúc này, một tên bộ dáng thanh tú nam tử đi tới. Cuồng Nhiệt đạo hữu, ngươi tốt, ta là An Lâm. Cuồng Nhiệt trừng mắt tràn ngập tơ máu hai mắt, cười hắc hắc, ta đã sớm chú ý tới ngươi rồi. Hiên Viên thiếu chủ bằng hữu, cưỡi trò dũng sĩ. An Lâm khóe miệng co giật, cưỡi trò dũng sĩ cái quỷ gì? Được rồi, bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm, vẫn là làm chính sự quan trọng. Trên mặt hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, ta có một số việc muốn tìm ngươi đơn độc tâm sự. Cuồng Nhiệt vẫn như cũ duy trì lười biếng biểu lộ, chỉ bất quá dùng tới truyền âm nhập mật. Sự tình gì a? An Lâm cũng dùng truyền âm nhập mật. Chờ một chút, tranh tài ngươi có thể hay không nhường một chút? Nhường thang thi duyên lấy được thắng lợi, ta cho ngươi 4 vạn mai linh thạch. An Lâm tính qua, nếu là Cuồng Nhiệt chỉ cầm tên thứ hai, như vậy hắn đồng dạng có thể đạt được một thanh sơ giai linh khí, cũng có được 2 vạn mai linh thạch ban thưởng, lại thêm hắn cho 4 vạn mai linh thạch, liền có dòng giã 6 vạn mai linh thạch. So hạng nhất 3 vạn mai linh thạch còn nhiều hơn gấp đôi. Cuồng Nhiệt thân thể run rẩy, hai mắt trừng trừng, nói đùa cái gì? Ta là luật kia có thể sử dụng tiền tài có thể thu mua người a. Việc này không bàn nữa. An Lâm, 8 vạn mai linh thạch. Cuồng Nhiệt thân thể run rẩy kịch liệt, ta muốn là cái này tông môn thi đấu đệ nhất vinh dự. Ta là vì vinh dự mà chiến, không phải những này tiền tài có khả năng làm bẩn. An Lâm, 10 vạn mai linh thạch, không thể nhiều hơn nữa. Không muốn dẹp đi. Cuồng Nhiệt thân thể định xuống tới, một mặt lười biếng, thành giao. Cứ như vậy, An Lâm cùng Cuồng Nhiệt tìm cái địa phương, tiến hành bí mật PY giao dịch. Cuồng Nhiệt nhìn thấy 10 cái nguyên thạch biến sắc, bất quá sau đó lại là hiểu ý cười một tiếng. Đối An Lâm nhẹ gật đầu, diễn giống một điểm, đừng bị người khác phát hiện sơ hở. Yên tâm, kỹ xảo của ta không có chút nào sơ hở. Ngoặc kép chấm chấm, An Lâm lần nữa trở lại Hiên Viên Thành bên người. Trong lòng thở dài một hơi, trên mặt hiện ra mỉm cười thản nhiên. Đúng vậy, trên thế giới này không có chuyện gì là linh thạch không giải quyết được. Nếu có, đó nhất định là ngươi linh thạch không đủ nhiều. Quá một đoạn thời gian, vạn chúng chú mục cuối cùng quyết chiến rốt cục đến rồi. Thang thi duyên bạch y tung bay, xinh đẹp đứng ở trên chiến đài. Cuồng Nhiệt rút ra đại đao, toàn thân bộc phát ra cực kỳ khí thế kinh người. Oanh, vân kiếm cùng đại đao va chạm, tiếng oanh minh như là kinh lôi, chiến đấu triệt để bộc phát. Hiên Vân Kiếm, thang thi duyên khẽ quát một tiếng, thân hình như mây lơ lửng không cố định, phóng tới Cuồng Nhiệt. Cuồng Nhiệt trường đao vung chém ra từng đạo uy thế cực lớn màu đỏ đao mang. Đây là chiêu bài của hắn đao pháp, cuồng đao 18 sóng, một làn sóng càng so một làn sóng cao, khí thế không ngừng tích lũy, đao mang một lần sau một lần cường đại, dù là Thang Thi Duyên cũng là không dám nhìn thẳng Kỳ Phong mang, chỉ có thể bằng vào thân pháp không ngừng tránh né. Nhanh lên dùng ngươi Vân Phi Tuyệt Vũ đi, không phải ngươi thắng không được ta. Cuồng nhiệt hai mắt trừng trừng, nhìn đã biến thái lại đáng sợ. Hắn đã sớm nghĩ kỹ kịch bản rồi, chỉ cần Thang Thi Duyên sử dụng Vân Phi Tuyệt Vũ, hắn sẽ giả bộ bị đánh bại. Thang Thi Duyên Vân Phi Tuyệt Vũ phi thường cường đại, cho dù là hắn cũng không thể hoàn toàn đón lấy. Cứ như vậy, hắn thua không xong mặt mũi, hơn nữa còn có thể để cho cuộc tỉ thí này càng thêm rất thật. Nhất cử lưỡng tiện, cuồng nhiệt cuồng đao 18 sóng dùng đến cuối cùng. Một đạo cực kỳ sáng chói huyết sắc đao mang xuất hiện giữa thiên địa, đem đại địa xé rách, nhấc lên mọi loại cuồng phong, uy thế cực kỳ to lớn. Đối mặt cái này cực kỳ cường đại một kích đao chạm, Thang Thi Duyên không có lựa chọn tránh né, ngược lại huy kiếm đón lấy, chém ra một đạo kiếm mang màu trắng. Ầm ầm, đao mang cùng kiếm mang va chạm, đỏ năng lượng màu trắng khí lãng xen lẫn, đem chiến trường xé rách. Một đạo thân ảnh màu trắng thổ huyết bay ngược, thanh lệ mặt trở nên cực kỳ tái nhợt thê mỹ. Vân kiếm cũng theo đó rời khỏi tay, ầm, rơi xuống mặt đất. Thang Thi Duyên nhào trên mặt đất, che ngực, mặt lộ vẻ đau đớn thần sắc. Ta nhận thua. Thanh thúy tiếng vang quanh quẩn tại tỉ thí trên trận, truyền vào mỗi người bên tai. Cuồng nhiệt một mặt ngốc trệ, vằn vện tia máu hai mắt chừng đến lớn hơn. Vân vân, đây là tình huống như thế nào? Cái này thắng. Thang Thi Duyên không có yếu như vậy a, làm sao có thể liền cuồng đao 18 sóng đều không chặn được liền thua? Cái này không tu chân. Tông môn thi đấu trận chung kết, bên thắng, cuồng nhiệt, một tên phụ trách trọng tài trưởng lão cao giọng mở miệng, tuyên bố cuối cùng bên thắng. Tỉ thí giữa sân truyền đến reo hò, đặc biệt là cuồng nhiệt chỗ Thiên Hà Phong đệ tử hưng phấn hô to lấy cuồng nhiệt danh tự. Một chút thích Thang Thi Duyên các nam đệ tử, mặc dù có chút bất mãn cuồng nhiệt như thế khi dễ nàng, nhưng là thực lực bày ở nơi này, cũng không tiện lại mở miệng nói cái gì. Hiện trường bên trong, duy nhất cùng cuồng nhiệt biểu lộ tương tự, chính là An Lâm rồi. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm ngã xuống đất Thang Thi Duyên, miệng há thật lớn, hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần tới. Leng keng, túc chủ nhiệm vụ đặc thù thất bại rồi. Hiện khấu trừ 10 cái nguyên thạch. Hệ thống nhắc nhở vừa dứt tiếng, trong nạp giới, nơi đó chất đống lấy 90 mai nguyên thạch, trong nháy mắt có 10 cái nguyên thạch bắt đầu chậm rãi tiêu tán. An Lâm lúc này mới ý thức tới một cái hiện thực, đó chính là hắn thua. Trên mặt đất, Thang Thi Duyên lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt cùng Thiên Hà Phong tôn trưởng lão tiếp xúc, hai người đều có ăn ý rời ánh mắt. Thiên Hà Phong tôn trưởng lão cho Thang Thi Duyên 20.000 mai linh thạch, bảo nàng cuối cùng một trận tỉ thí không nên quá liều. Ý tứ tất cả mọi người hiểu, lúc đầu Thang Thi Duyên có thể thắng cuồng nhiệt nắm chắc liền không cao hơn 20%. Bây giờ tôn trưởng lão cho nàng 20.000 mai linh thạch, lại thêm tên thứ hai 20.000 mai linh thạch, tổng cộng liền có 40.000 mai linh thạch. Cứ như vậy, linh thạch cộng lại so quán quân lấy được linh thạch còn nhiều hơn 10.000 đâu. Dạng này phong phú điều kiện, đồ đần mới có thể cự tuyệt tốt a. Ngươi nói là rồi đệ nhất vinh dự mà chiến, không tồn tại. Dù sao đều là tông chủ đệ tử thân truyền, vinh dự có thể làm cơm ăn. Thang Thi Duyên cười, 40.000 mai linh thạch tới tay, lại thêm chính mình toàn bộ gia sản hơn 30.000 mai linh thạch, liền có thể mua một kiện sơ giai hộ thân linh khí, lại thêm tên thứ hai ban thưởng một thanh sơ giai chiến đấu linh khí. Cái này 6 trang, đơn giản không nên quá hoàn mỹ. Thiên Hà Phong tôn trưởng lão cũng cười, trên thế giới này không có chuyện gì là linh thạch không giải quyết được.